Cục cưng có chiêu. Chương 1470, 1470, chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mẹ nghe nói ba đang phát triển vô cùng tốt trong quân khu. Nếu như trở về không chừng có thể bớt chuyện. Lời nói của Thẩm Hạ Lan Diệp Minh Chiết nghe hiểu. Cậu nhìn Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói. Mẹ, quân khu có sự nguy hiểm của quân khu. Lỡ như ba ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì không về được. Mẹ phải làm sao? Phi phi phi, nói hưu nói vượn gì đó. Thẩm Hạ Lan vội vàng phi phi phi. Vẻ căng thẳng này làm cho Diệp Minh Chiết có chút không biết nói gì. Con nói là lỡ như. Không có lỡ như. Vậy thì đừng để ba về quân khu nữa. Nói đến lỡ như cũng không được. Mẹ căn bản không làm vợ quân nhân được. Nghỉ ngơi đi. Diệp Minh Chiết nói xong cũng quay về thư phòng. Thẩm Hạ Lan bị con trai chém một câu. Không khỏi có chút buồn bực. Sao cô không làm được vợ quân nhân chứ? Diệp Minh Chiết giống như là biết được cô đang nghĩ gì. Lần nữa mở cửa thư phòng. Dựa vào hai bên cửa ôm ngực nói. Mẹ, mẹ nghĩ thử xem. Nếu như 10 ngày nửa tháng. Thậm chí một năm nửa năm không gặp lão Diệp. Mẹ có thể điên lên hay không? Vậy còn phải nói sao? Nhất định là, hai cái chữ điên lên này còn chưa nói xong. Thẩm Hạ Lan vội vàng ngừng nói. Cái tên nhóc thối này, thiếu chút nữa lừa ra được lời trong lòng cô. Diệp Minh Chiết lại hiểu rõ nói. Cho nên ấy, mẹ cứ nghĩ thử đi. Mẹ làm vợ quân nhân thế nào? Nói xong cậu lại đóng cửa thư phòng lại. Thẩm Hạ Lan sững sờ tại chỗ. Là như vậy phải không? Làm vợ quân nhân phải ở riêng hai nơi lâu như vậy sao? Nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng có chút sụp đổ. Cô lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Bạch Tử Đồng. Hani, lúc mà Tô Nam nhà cậu tham gia quân ngũ, lúc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bình thường bao lâu thì quay về? Bạch Tử Đồng ngây ra một lúc, nói. Nửa năm, lần dài nhất là nửa năm. Sao thế? Diệp Ân Tuấn muốn về quân khu sao? Không có, tớ chỉ hỏi một chút. Lòng Thẩm Hạ Lan lập tức trầm xuống. Nửa năm đó, thật sự là rất lâu. Cô và Diệp Ân Tuấn đã cách xa 5 năm rồi. Sau này nếu như vẫn còn chung đụng thì ít xa cách thì nhiều như vậy thì. Thật sự không dám nghĩ. Nghĩ đến đây. Thẩm Hạ Lan không khỏi có chút bội phục bà ngoại. Ông ngoại quanh năm chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Bà ngoại một mình hầu hạ người lớn chăm sóc trẻ con. Không oán, không hối. Cũng khó trách ông ngoại bây giờ cứ nhớ mãi bà ngoại. Chỉ tiếc là âm dương cách biệt. Thật sự không có cách nào để đền bù tổn thất. Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy trong lòng bị chặn lại khó chịu. Có chút cảm giác hít thở không thông. Diệp Ân Tuấn sẽ quay về quân khu sao? Cách chương.